Mục Tiên Truyện, chương 42, 42, Huyền Dương Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Ninh Hinh ra ngoài rèn luyện chủ yếu là muốn nâng cao năng lực chiến đấu cùng với quan sát cách sống của vài loại tu sĩ bần đầu. Ninh Hinh cho rằng phương pháp làm việc của Độ gia có chút cực đoan, nhưng sau này ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Dù sao hoàn cảnh của bọn họ buộc bọn họ phải diệt trừ mọi nguy hiểm tiềm ẩn từ trong trứng nước. Quan niệm sống, thái độ sống cùng môi trường sống giữa nàng và họ khác nhau, cho nên khi giải quyết một sự việc nào đó liền không giống. Ninh Hinh cảm thấy có một số việc nàng nên học tập Độ gia, quá mềm yếu, thiếu quyết đoán là điều cấm kỵ đối với tu sĩ, trước thả người khác, sau lại bị người đó dế. Tê chết, thế mà khiến mình trở thành kẻ giết mình. Thánh Dương Cốc nằm ở phía bắc Dương Thành, đây là nơi rèn luyện đầu tiên mà Ninh Hinh dự định tới. Nó tương đối nổi tiếng ở Thổ Nhạc Đại Lục vì ở đó có rất nhiều Huyền Dương Thảo. Huyền Dương Thảo là một trong những linh dược cần có trong luyện chế đan dược tứ phẩm Ích Thần Đan và Sinh Cốt Đan. Hơn nữa nó còn có một công năng chính là trong người nó bao gồm một ít dương khí thuần túy. Mọi người đều biết, tu sĩ có thuần dương chi thể sẽ tấn cấp nhanh hơn, cũng ít gặp phải tâm ma hay tắc nghẽn trong quá trình tu luyện. Nguyên nhân chính là do họ sở hữu thuần dương chi khí. Suy cho cùng có loại tư chất như vậy cũng chỉ có một số ít tu sĩ, người ta thường hâm mộ với những tu sĩ như vậy và thầm thở dài rằng họ phúc nguyên nồng hậu. Kỳ thực đa số các tu sĩ đều không biết rằng ngoài thuần dương chi thể mấy trăm nghìn năm mới xuất hiện một cái thì mọi người còn có thể tu được dương khí bằng một con đường khác, đó là Huyền Dương Thảo. Thông thường tu sĩ hái Huyền Dương Thảo về đều vì luyện thế Ích Thần Đan và Sinh Cốt Đan, còn dương khí đó thường bị mọi người bỏ qua. Bởi vì Huyền Dương Thảo không chứa nhiều dương khí lắm, tu sĩ cũng không thể sử dụng. Loại Huyền Dương Thảo này có rất nhiều, nhưng nó chỉ mọc ở Thánh Dương Cốc, không thể trồng ở những nơi khác. Hơn nữa chắt lọc dương khí càng khó khăn hơn, đòi hỏi tu sĩ phải có nhiều thần thức mạnh mẽ. Ninh Hinh đối với loại linh dược này rất có hứng thú, ngoại trừ luyện chế đan dược, nàng còn muốn hái một ít để nấu rượu, dù sao tu sĩ đều cần dương khí. Mà tu sĩ có thuần dương chi thể đều là nam nhân, muốn có được dương khí thì phải song tu đấy. Huyền Dương Thảo không dễ hái, Thánh Dương Cốc cũng không dễ vào. Huyền Dương Thảo có ích với tu sĩ, nhưng đồng thời cũng có ích với yêu thú. Ở nơi Huyền Dương Thảo sống có một đám yêu thú đặc biệt thích ăn linh dược này, nhện độc huyết dương. Loại nhện này có độc tính rất cao là bởi vì nó ăn Huyền Dương Thảo, tu vi của bọn chúng nhìn chung đều ở tam giai. Nhưng số lượng khá nhiều, sau khi các tu sĩ trúng độc thì nó sẽ nhanh chóng lan ra, không cẩn thận là nằm xuống chầu trời. Mặt khác, nhện độc huyết dương có tu vi càng cao thì huyết dương độc càng mạnh, cho nên vô cùng nguy hiểm. Ninh Hinh đã chuẩn bị rất nhiều trước khi tiến vào Thánh Dương Cốc, ngoài nguy hiểm khi hái Huyền Dương Thảo thì phần lớn trong cốc đều là yêu thú cấp thấp, ở đây thường xuyên có tu sĩ đến rèn luyện. Đến lối vào Thánh Dương Cốc, Ninh Hinh đại khái quan sát địa hình cả sơn cốc rồi bước vào. Huyền Dương Thảo mọc khắp nơi trong sơn cốc, nhưng muốn hái những cây lâu năm có lẽ phải đi sâu vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sơn cốc được hơn nửa ngày, Ninh Hinh gặp phải một đám tu sĩ đang tu luyện. Ninh Hinh cũng cảm nhận được vài ánh mắt ác ý khiến nàng phải hành động càng cẩn thận hơn. Những tu sĩ này đều đến từ các đại tông môn và gia tộc tu tiên, ngoài ra còn có một ít tán tu. Xem ra bị giết ở đây, có thể ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Trên đường đi, Ninh Hinh dùng thần thức để tránh xa mấy tu sĩ kia. Thời điểm gặp yêu thú nhất giai, nhị giai thì chỉ cần chúng không tấn công, nàng gần như sẽ không động thủ. Ninh Hinh hành tẩu trong sơn cốc cơ bản đã đánh chết hết yêu thú tam giai mà nàng gặp, còn thấy được chút ít Huyền Dương Thảo non ở giữa sơn cốc, nàng quan sát một số nơi mà Huyền Dương Thảo mọc lên. Hầu hết đều nằm ở những nơi tương đối âm u, nơi mà thực vật mọc dày đặc. Điều này khác với tên của nó, ban đầu nàng còn tưởng nó thích ánh nắng mặt trời. Ninh Hinh che giấu khí tức, núp sau một gốc cây lớn cẩn thận quan sát. Cách Huyền Dương Thảo không xa, nàng có thể nhìn thấy vô số mạng nhện, vừa tiến vào một phạm vi nhất định thì có thể sẽ bị một đám nhện độc huyết dương tấn công. Nhưng lúc này nàng còn chưa thấy được nửa bóng dáng của con nhện nào, cũng không biết chúng ẩn núp ở đâu. Ninh Hinh quan sát hồi lâu, nàng cẩn thận bắn bay một mảnh lá, khi chiếc lá vừa chạm vào mạng nhện, vô số nhện độc từ tứ phía vây tới, nàng đếm được hơn 20 con, vài con tam giai, những con còn lại thấp hơn nhưng cũng rất nguy hiểm. Không nhìn thấy địch nhân, con nhện không ngừng tìm kiếm xung quanh, thấy mình đã thu hút được sự chú ý của con nhện độc. Ninh Huynh phóng thần thức ra để xác nhận không có tu sĩ, yêu thú hay kẻ nào khác quanh đây, nàng liền trực tiếp chiến với đám nhện độc. Nhện độc huyết dương quá nhiều, nàng cần phải tốc chiến tốc thắng bởi nếu thời gian kéo dài sẽ tiêu hao nhiều linh lực, nhỡ đâu có yêu thú hay tu sĩ khác đến nữa. Cho nên ngay từ đầu Ninh Huynh đã lợi dụng thực quật xung quanh phá hủy mạng nhện, sau đó không dừng đem các loại băng tiễn phù, liệt hỏa phù, bạo phá phù ném vào lũ nhện. Với ảo ảnh châm trong tay, nàng dùng thần thức để khống chế. Từng cây kim nhanh chóng bay về phía đầu lũ nhện độc huyết dương và dế. Tê chết toàn bộ chúng, trận chiến rất nhanh đã kết thúc. Ninh Hinh nhanh chóng thu hồi túi độc của nhện độc huyết dương. Nàng hái huyền dương thảo cho vào hộp ngọc rồi nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi Ninh Hinh rời đi, đã có vài tu sĩ tới. Có vẻ như ai đó vừa giết nhện độc huyết dương và hái huyền dương thảo. Lão đại, chúng ta có muốn đuổi theo không? Không, nhìn thi thể con nhện độc huyết dương lưu lại, cao nhất là tam giai, huyền dương thảo cũng không lâu năm lắm. Đi thôi, đúng vậy, hơn nữa người trong thời gian ngắn giết nhiều nhện độc huyết dương như vậy, nhất định không đơn độc, tu vi cũng không thấp. Ninh Hinh thu thập huyền dương thảo khắp nơi trong thánh dương cốc đều là ít tuổi, những cây lâu năm ấy, thường được trông coi bởi mấy con nhện độc huyết dương ngũ giai trở lên. Hiện tại nàng căn bản hái không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại trận chiến vừa rồi với nhện độc huyết dương tứ giai, Ninh Hinh nghĩ lại có chút sợ hãi. Mặc dù nàng có giải độc đan cực phẩm do đạo quân Thanh Mộc luyện chế, nhưng trước khi ăn vào, Ninh Hinh có thể cảm nhận được nọc nhện đang lan tràn trong cơ thể mình. Gần như chỉ trong một hơi thở, đôi chân đã dính đầy nọc độc huyết dương của nàng không thể nào cử động được. Nếu là cánh tay của nàng bị trúng độc thì nàng cũng không biết liệu mình có còn khả năng để lấy đan dược ra hay không. Chả trách tu sĩ ra ngoài rèn luyện đều kết giao với người khác mà đi. Nhưng cũng khá may mắn, huyền dương thảo được trông coi bởi nhện độc huyết dương tứ giai kia đã ở đó trên trăm năm. Linh dược luyện chế ích thần đan và sinh cốt đan là cần trăm năm trở lên đấy. Hơn nữa huyền dương thảo những năm khác đối với tu sĩ ít có tác dụng, ước chừng chỉ có Ninh Hinh mới hái. Cách chương.